Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72. Khai đạo tiểu ngư. Hành quân kiến công ty mở ra bạo mua hình thức, bởi vì tiền kỳ phát triển quá nhanh, công ty rất nhiều bản khối trống không được Trần Mặc cho phép. Triệu Mẫn trực tiếp sử dụng tiền đến bổ khuyết những này trống không. Cuối cùng thành lập một cái đầu tư cũng mua bộ. Mời Mọc Thâm Niên cố vấn đối với sắp cũng mua công ty làm giá trị ước định. Loại nhỏ ô tô chế tạo thương. Công ty quảng cáo. Phần mềm khai phá công ty. Linh kiện sản xuất nhà xưởng. Bộ cảm biến sản xuất công ty. Từng nhà công ty. Nhà xưởng. Lấy tốc độ cực nhanh bị bắt vào hành quân kiến công ty dưới cờ. Hầu như là bình quân 5 ngày một nhà. Trên thị trường chú ý hành quân kiến công ty hướng đi người. Một mặt mờ mịt, hành quân kiến công ty thu mua quá mức phức tạp, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, khiến người không rõ vì sao. Trên Internet, mỗi qua một quãng thời gian, sẽ truyền ra hành quân kiến công ty thu mua cái nào công ty nhà xưởng tin tức. Rất nhiều người đã mất cảm giác, có người hình dung hành quân kiến công ty, lại như là phát tướng cường hào, khắp nơi vung tiền, hoàn toàn là lãng phí. Căn bản không hiểu công ty phát triển, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Hành quân kiến công ty thu mua những này xí nghiệp nhỏ cùng nhà xưởng. Chủ yếu làm thí nghiệm nghiên cứu phát minh sử dụng. Công ty sản nghiệp viên còn ở kiến thiết, nhất định phải một vài chỗ cung cấp bọn họ nghiên cứu phát minh thí nghiệm. Còn có mở rộng công ty quy mô. Ngoài ra, hành quân kiến công ty đã ở trong nước chủ yếu rất lớn cấp thành thị bố cục. Cùng một ít trường đại học hợp tác, đầu tư một ít kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu, thu nạp nhân tài, hành quân kiến công ty, thiếu chính là thời gian cùng nhân tài. Những vấn đề này có thể dùng tiền để giải quyết, đều không là vấn đề. Triệu Mẫn ý nghĩ rất đơn giản, dùng tiền đem đổi lấy phát triển thời gian. Công ty hiện tại doanh thu nghiệp vụ, chỉ có trí năng trợ thủ, hồ điệp nhãn di động cùng con kiến làm việc. Còn có thu mua hạ xuống công ty quảng cáo, sử dụng trí năng trợ thủ cùng hồ điệp nhãn bình đài, kiếm lấy tiền quảng cáo. Ngoài ra, chính là không thấm nước chỗ nối độc quyền phí trao quyền. Thu mua đến công ty, nhà xưởng, trừ điều đi một ít người có năng lực mới tiến vào tổng công ty sau. Còn lại duy trì vốn có nghiệp vụ kết cấu, bộ phận độc lập quản lý. Coi như những này nhà xưởng tạm thời không cách nào kiếm tiền. Chỉ ít không cần công ty lỗ vốn tiền duy trì những này nhà xưởng phát triển. Trải qua hơn một tháng điên cuồng mở rộng, công ty cũng đã tiến vào ổn định quỹ đạo. Phát triển vấn đề tạm thời có một kết thúc. Công ty mô hình đã hoàn chỉnh, đã có khiêu chiến càng điểm cao tiềm lực. Triệu tỷ, người tìm ta. Tiểu ngư đi vào Triệu Mẫn văn phòng nói rằng, lúc này tiểu ngư xem ra có chút uể oải, không có mới vừa vào công ty như vậy tinh thần. Người thông báo công ty quảng cáo bên kia, nhường bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, lấy ra thứ hai khoản hồ điệp nhãn di động tuyên truyền phương án. Triệu Mẫn nói rằng, thứ hai khoản hồ điệp nhãn di động sự tình, từ Trần Mặc giao thiết kế lại đây, đã đang chuẩn bị sản xuất, bởi vì giữa đường trí năng trợ thủ đánh gãy một lần. Sau đó bởi vì bôi đen sự kiện, lại gián đoạn một lần. Hiện tại công ty tổng bộ đã thiết kế quy hoạch hoàn thành, tiến vào thi công giai đoạn. Hạng mục tiến độ, nàng đã khiến người theo vào. Công ty mở rộng, cũng đã hoàn thành. Hiện tại công ty không có quá nhiều chuyện. Trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị, tuyên bố thứ hai khoản di động thời cơ đã đến. Há, tốt, tiểu ngư gật gù. Còn có, lần này hội tuyên bố, người đi ban tuyên truyền, phụ trách chuẩn bị, khoảng thời gian này theo ta, nên học đồ vật, đều học, hiện tại muốn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, ở trên thực tế phát hiện không đủ. Triệu Mẫn nói rằng, tốt, tiểu ngư gật gù, vừa bắt đầu tiến vào công ty, Trần Mặc liền để Triệu Mẫn mang theo nàng, quen thuộc công ty hoạt động, các hạng công tác, công ty đại sự, nàng hiện tại biết nên làm gì. Nhưng không có thực tiễn. Hiện tại Triệu Mẫn chính là cho nàng một cái thực tiễn bình đài. Tiểu ngư, dạy ngươi cuối cùng một điểm. Thân là tầng quản lý, ngươi phải hiểu được dùng người. rất nhiều chuyện, không cần ngươi tự thân làm. Lại như bạn trai ngươi sai khiến ta cũng như thế. Triệu Mẫn nói rằng, hắn sai khiến ngươi. Tiểu Ngư kỳ quái hỏi, theo Triệu Mẫn lâu như vậy, nàng chưa từng thấy qua Trần Mặc nhường Triệu Mẫn nhất định muốn làm gì. Trái lại là Triệu Mẫn còn làm cho nàng này người bạn gái đi ràng buộc Trần Mặc kiếm chuyện. Không hiểu đi, cao tầng quyết định phương hướng. Chuyện còn lại, giao cho phía dưới nhân viên. Dùng phương pháp gì giải quyết là hắn sự tình. Đây là dùng người, thử thách nhân viên năng lực. Mà ngươi chỉ cần làm cuối cùng quyết sách, quyết định có cần hay không phương pháp của hắn. Đây là ngươi công tác. Nếu như phương pháp của hắn sai lầm, ngươi còn quyết định dùng. Đây chính là ngươi quyết sách sai lầm. Cái này liền thử thách cao tầng tầm mắt. Ngươi hiện tại là cao tầng. Không muốn dùng vị trí thấp ý nghĩ đến định nghĩa địa vị cao công tác. Rất nhiều thứ, ngươi không cần tự thân làm. Dùng người, nắm công ty chiến lược phương hướng. Mới là cao tầng nên làm. Triệu Mẫn nói rằng, có một chút rõ ràng. Tiểu Ngư như hiểu mà không hiểu nói rằng, ta không có chạm qua một cái điện thoại di động sản xuất máy móc. Công việc hàng ngày, chính là xem văn kiện, ký văn kiện, điều động nhân viên. Công ty còn có thể phát triển tốt như vậy. Biết tại sao không? Triệu Mẫn nói rằng, thật giống có chút rõ ràng. Cái này văn kiện nội dung phương án, không phù hợp ngươi trong lòng phương hướng. Ngươi liền phủ định, nhường người phía dưới làm lại. Tiểu Ngư nói rằng, đúng rồi, lại như sửa tàu cao tốc. Mặt trên nói sửa đường, từ thủ đô đến Đông Hải. Đây là đại chiến hơi. Sau đó không, thăm dò con đường, dự toán cùng thi công sự tình. Mặt trên không để ý tới, giao cho người phía dưới. Nếu là phía dưới thiết kế cùng bên thi công án đạt đến yêu cầu, thiết kế thông qua. Một khi thiết kế con đường, không phải từ thủ đô đến Đông Hải cái này phương hướng, mặt trên phủ quyết, nhường người phía dưới một lần nữa muốn phương pháp, biết phù hợp mặt trên chiến lược mới thôi. Triệu Mẫn kiên trì dạy Tiểu Ngư, Trần Mặc chính là nói đại chiến hơi người. Trong truyền thuyết đứng nói chuyện không đau eo, ta chính là phụ trách xem con đường này đúng không phù hợp hắn đại chiến hơi người. Công ty cái khác nhân viên, chính là phía dưới cơ sở thi công nhân viên. Cái này gọi là dùng người cùng quản lý. Người giàu cái gì đều không quản, trò chuyện cũng có thể kiếm tiền. Cũng là bởi vì hắn chỉ cần nói một cái chính xác kiếm tiền phương hướng, người phía dưới liền có thể giúp hắn thực hiện. Lại như Mã Ba Ba. Hiểu. Tiểu Ngư nghe được Mã Ba Ba, lập tức cười tươi như hoa. Không nghĩ tới Triệu Mẫn như thế hài hước. Rõ ràng liền tốt. Thả xuống ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm. Không cần sợ phạm sai lầm. Không muốn bởi vì ngươi là chủ tịch bạn gái thì có lo lắng. Ngươi vị trí hiện tại, coi như phạm sai lầm, tổn thất không lớn, có thể cho ngươi kinh nghiệm. Ta sẽ không trách ngươi. Hắn càng không nỡ lòng bỏ trách ngươi. Có tốt như vậy bình đài, ngươi so với người khác càng có ưu thế. Tiểu Ngư ở nàng thủ hạ làm lâu như vậy, nàng cũng rõ ràng Tiểu Ngư một ít lo lắng. Toàn bộ công ty đều biết nàng là chủ tịch bạn gái, cho nên nàng rất dễ dàng bị đánh tới dựa vào quan hệ thượng vị nhãn mác. Thế cũng được vì nàng một loại vô hình bao phục. Bởi vì nàng là chủ tịch bạn gái, có rất nhiều chuyện nàng cũng không thể phạm sai lầm, còn muốn làm được càng tốt hơn. Một khi phạm sai lầm, người phía dưới nhất định sẽ cho nàng ngồi vững dựa vào quan hệ thượng vị nhãn mác. Tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng ngầm nhất định sẽ cho là như thế. Vì lẽ đó Tiểu Ngư theo nàng lâu như vậy, làm việc đều sẽ tự thân làm được tốt nhất, không muốn xuất hiện một điểm sai lầm. Chủ tịch bạn gái cái này danh phận, cho nàng rất nhiều áp lực, chỉ là Tiểu Ngư bình thường không có biểu hiện ra, chính mình chịu đựng mà thôi. Đây là một cái ngoại nhu nội cương nữ hài. Tốt, Tiểu Ngư gật gù, bị Triệu Mẫn vừa nói như thế, nàng cũng rộng rãi sáng sủa. Coi như là Trần Mặc bạn gái, nàng vẫn là nàng, cái kia độc nhất vô nhị Tiểu Ngư. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngư trong lòng tựa hồ thả lỏng không ít, trên mặt lần nữa khôi phục tinh thần, trở nên tự tin rất nhiều. Ngươi đi đem đời thứ hai hồ điệp nhãn sự tình thông báo đi xuống đi. hội tuyên bố giao cho ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, cảm ơn Triệu tỷ. Tiểu Ngư cười hướng Triệu Mẫn chí tạ. Sau đó xoay người rời phòng làm việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.